Xuyên thành vật hy sinh đành tìm đường chết. Chương 36, Tấn Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Phúc Lộc tiến vào Tuyên Trì, Cố Tuệ đang khoanh chân ngồi trên nệm giường luyện tập hô hấp. Cái này là Thôi Kính Tâm cưỡng ép nàng làm, nói là có lợi cho phụ nhân lúc sinh sản, có thể truyền dạ nhanh chóng mà vẫn bảo đảm thai đầu không bị thương. Tuy rằng lòng Cố Tuệ vẫn là một cuộn chỉ rối, nhưng rảnh rỗi không có việc gì cũng đơn giản làm theo. Dù sao việc hít vào thở ra này vừa không cố hết sức, luyện xong quả thật cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cố Tuệ đơn giản đem bài tập này trở thành một bộ yoga bản điều hòa. Tiểu Trúc mốc từng muỗng mơ chua đông lạnh đốt cho nàng, bởi vì thời tiết ngày càng lạnh, nước ô mai lạnh đến mức uống xong sẽ làm hại dạ dày, nhưng nếu đun nóng thì khi bỏ vào miệng cũng rất khó chịu, cũng thật sự không thể nào nuốt nổi. Vì thế Tiểu Trúc liền nghĩ ra một cách, dùng keo trong dư lại trong da heo đông lạnh ở phòng bếp trộn hỗn hợp với vụn mơ chua, chế thành một viên tròn như quả nho, như thế đủ chua để khai vị cũng không đến mức quá lạnh. Cố Tuệ cảm thấy cái này đại khái là hình thức ban đầu của thạch trái cây, trong lòng vô cùng bội phục nha đầu này lanh lẹ. Ngày sau nếu thật sự rời đi, nàng sẽ luyến tiếc tay nghề Tiểu Trúc lắm. Nói đến rời đi, nàng thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Khối thịt trong bụng này đã tồn tại, muốn nàng làm như không thấy là không có khả năng, nhưng nếu bỏ mặc chờ nó lớn lên, chẳng lẽ không phải càng khó dứt bỏ sao? Cố Tuệ biết bản thân là người mềm lòng, nhưng nàng cũng sợ phần mềm lòng này cuối cùng sẽ hại chính mình, chẳng lẽ ông trời đã định rằng sẽ không có biện pháp nào đẹp cả đôi đường sao? Trong lúc đang ngây người, Phúc Lộc ôm một quyển thánh chỉ đi vào. Truyền khẩu dụ của bệ hạ: quý phi thừa càn cung hầu hạ trẫm nhiều năm, vất vả không than, hiền lương dịu dàng, tấn làm hoàng quý phi, khâm thử. Dứt lời vui tươi hớn hở mà nhìn nàng, nương nương, còn không mau tạ ơn. Cố Tuệ vội vàng bước xuống giường, còn không đợi nàng uốn gối hành lễ, đôi tay đã bị người nâng lên. Nương nương không cần đa lễ, nô tài chỉ chọc ngài thôi, bệ hạ đã sớm nhắc nhở, nương nương mang long duệ, lễ nghĩa có thể miễn thì miễn hết, đối với nô tài càng không cần phải nói. Cố Tuệ chỉ có thể miễn cưỡng bày ra một nụ cười mang ơn đội nghĩa, trong lòng chửi thầm, rõ ràng nàng tiến cung còn chưa được một năm, sao lại thành. Nhiều năm vất vả, nhưng nếu hoàng đế cứng rắn muốn dán tiếp vàng lên mặt nàng, người khác cũng không thể chỉ trích cái gì. Chỉ là cái chức hoàng quý phi này thật sự có chút hữu danh vô thực. Nhưng Phúc Lộc lại thực lòng cao hứng vì nàng. Bệ hạ làm thế là vì muốn bồi thường nương nương đấy, sợ nương nương ngài đang mang thai mà vẫn nhiều lo âu, nên phong tặng nhiều thêm chút, mong nương nương an tâm, không vì chính mình, cũng nên suy xét đến long thai trong bụng. Đều cho rằng nàng còn vì chuyện Minh Quận Vương vô cáo mà canh cánh trong lòng, lại không ngờ nàng đã sớm đem chuyện kia quên sạch. Chuyện thực sự không ổn bây giờ mới bắt đầu nè. Cố Tuệ than nhẹ một tiếng, làm phiền công công ngài thỉnh trở về truyền lời cho bệ hạ, bổn cung rất thích. Nếu nói nàng không muốn được tấn phong người khác sẽ không tin, người ta sẽ nói nàng hư tình giả ý tự đề cao giá trị bản thân. Thay vì vậy, không bằng bình tĩnh làm một người ham danh lợi thôi. Dù sao bổng lộc một năm của hoàng quý phi so với quý phi nhiều hơn gấp đôi đấy, nghĩ đến đây Cố Tuệ nhiều ít được chút an ủi trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giờ ngọ, phi tần các cung lục tục tới chúc mừng, cảnh chiêu nghi thì thôi, thật sự không muốn nịnh hót kẻ thù, chỉ kêu thị nữ đưa tới mấy món quà tặng, còn lại Chu Thục phi và Trịnh Hiền phi là tự mình đến gặp vị muội muội tốt này. Hiện giờ địa vị của Cố Tuệ đã cách cao một đoạn, tâm tình hai người càng thêm phức tạp. Cố Tuệ đối với các nàng cũng hơi có chút ngượng ngùng, dù sao nàng là kẻ tới sau, tốc độ tấn phong sắp đuổi kịp ngồi hòa tiễn luôn rồi, không giống hai nàng ấy còn đảo quanh tại chỗ. Nhưng lúc Cố Tuệ đưa ra lý do mình đang mang thai không thể làm lụng vất vả, muốn nhờ hai người cùng chia sẻ một ít việc trong cung vụ, cảm xúc của Chu Thục phi và Trịnh Hiền phi rõ ràng chuyển biến tốt đẹp hơn không ít, liên tục khiêm tốn, cuối cùng mới bị buộc bất đắc dĩ tiếp nhận kim ấn, tỏ vẻ nhất định sẽ dốc lòng cống hiến sức lực, tuyệt không cô phụ kỳ vọng của hoàng quý phi. Cố Tuệ, trên đời này còn có loại người này sao, muốn làm người làm công như vậy sao? Chờ buổi tối Thẩm Trường Trạch lại đây, Cố Tuệ hỏi, hắn liền cười nhéo mặt nàng. Nàng còn cho rằng thế nào, không có lợi thì không dậy sớm, đương nhiên là có lợi rồi. Trong cung mỗi loại công việc phần lớn đều liên quan đến bạc, tu sửa cung thất, trời vào đông lạnh phải thêm chăn bông than lửa, ngày mùa hè phải thêm một chén canh giải nhiệt, giữa tầng tầng bóc lột ăn gian một ít cũng đủ người bình thường không lo ăn mặc mấy năm, nếu không ai chịu phí công cố sức như vậy chứ. Cố Tuệ ngây thơ mờ mịt à một tiếng, Trịnh Hiền phi có lẽ là loại người như thế, nhưng là Chu Thục phi. Nàng vẫn cảm thấy nàng ấy là loại người trời sinh yêu thích quản lý tài sản, nếu sinh ở hiện đại có lẽ sẽ là một kế toán xuất sắc. Đáng tiếc bị mai một, Thẩm Trường Trạch thân mật ngửi cổ nàng, lại nhẹ ấn bụng nàng nói. Mấy tháng rồi, sao không thấy lộ lên gì ca ê, Cố Tuệ thầm nói con mẹ ngươi mơ giấc mộng xuân thu. À, mới vừa hoài thai, nào có nhanh như vậy. Nằm mơ hão huyền, nhưng Thẩm Trường Trạch hiển nhiên không ý thức được chuyện này, Cố Tuệ chỉ có thể khô cằn nhắc nhở hắn. Bệ hạ không cảm thấy đứa nhỏ này lớn lên quá chậm sao? Ngài xem bụng thần thiếp vẫn rất phẳng, không biết bao lâu mới có thể sinh ra. Loáng thoáng ám chỉ không đúng tháng. Đáng thương Thẩm Trường Trạch có đôi khi thận trọng như ông lão, có đôi khi lại vô cùng cầu thả, chỉ cho rằng Cố Tuệ cố ý vui đùa với hắn. Nói như vậy, ái phi hoài thai na cha sao? Cố Tuệ, nàng đúng là không nên trông đợi vào đầu óc của nam nhân mà, vất vả lắm mới thấy được một người thông minh lại bị đuổi đi, thật hy vọng Thẩm Thường Xuyên có thể lưu lại kinh thành tiếp tục làm việc nha. Đêm nay Thẩm Trường Trạch thuận lý thành chương ngủ lại Thừa Càn Cung, mỹ danh rằng sợ ái phi vui sướng đến mức ngủ không được. Cố Tuệ xác thật trằn trọc khó ngủ, nhưng tuyệt không phải do hưng phấn, mà thuần túy là bị bánh có nhân liên tiếp rớt từ bầu trời, trong mắt người khác xem là bánh có nhân mỹ vị ngon miệng, nhưng trong mắt nàng lại là từng tòa núi lớn đó. Giờ này khắc này, Cố Tuệ sâu sắc cảm nhận được năng lực càng cao, trách nhiệm trên người càng nặng, khéo thay nàng lại không có năng lực gì, nhưng đã có tầng bối cảnh hoàng quý phi này, chú định nàng cho dù có chết cũng không có khả năng mờ nhạt trong biển người. Quá sốt ruột, miễn cưỡng ngủ mấy canh giờ thẳng đến khi Thẩm Trường Trạch thúc giục nàng mới đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Tuệ kinh ngạc không hiểu sao hoàng đế vẫn còn ở đây. Ngài không thượng triều sao? Thẩm Trường Trạch nói, trẫm bồi nàng đến Ninh Thọ cung thỉnh an trước chờ lát nữa rồi đi. Thì ra là sợ cảnh thái hậu cố ý khó xử nàng, ra oai phủ đầu linh tinh cho nàng. Cố Tuệ cảm thấy ấm áp trong lòng, cho dù Thẩm Trường Trạch chỉ là đang coi trọng hài tử trong bụng nàng, nhưng phần săn sóc này cũng coi như khó được. Hai người một mạch đi vào Ninh Thọ cung, Cố Tuệ chưa hành lễ đã được phúc lễ. Dù sao có hoàng đế ở đây, chỉ cần làm bộ dáng là được. Cảnh thái hậu hơi không vui, nhưng vẫn nhịn xuống, dặn dò một thị tỳ mặc quần áo màu tối. Thường Nhạc rót trà cho hoàng quý phi. Nữ tử đáp vâng, nhẹ nhàng đạp gót sen đi đến trước mặt, thanh âm thanh thúy như tiếng chim hoàng oanh. Bệ hạ, nương nương, mời dùng trà. Sớm tại lúc thái hậu hô lên cái tên kia, Thẩm Trường Trạch đã không tự giác mà ngẩng đầu, đợi đến khi thấy rõ tướng mạo của nàng nọ càng thoáng thất thần. Ngươi tên Trường Nhạc, vâng, nghĩa là vui vẻ hoan hỉ. Nữ tử kính cẩn đáp, vốn dĩ quận vương điện hạ đưa nàng đến trong cung để nàng tự báo gia môn, nào biết thái hậu nương nương mới thấy nàng đã chọn người, ngược lại giảm đi không ít trắc trở. Thẩm Trường Trạch không nói, tâm thần không yên mà uống trà. Cảnh thái hậu thấy vậy cũng khó tránh khỏi thổn thức. Hoàng đế ai ra muốn thu Thường Nhạc làm nghĩa nữ, không biết ý của ngươi thế nào. Cố Tuệ lắp bắp kinh hãi, nàng đương nhiên nhìn ra tinh thần hoàng đế không thích hợp, nhưng nàng chỉ cho rằng Thẩm Trường Trạch là bị sắc đẹp của nữ tử này hấp dẫn, nào biết cảnh thái hậu mở miệng liền muốn thu làm nghĩa nữ, đây là muốn quang minh chính đại chống lưng sao. Hiếm lạ chính là hoàng đế cũng không phản bác, im lặng gật đầu. Tất cả đều nghe mẫu hậu. Thường Nhạc dẫn theo làn váy kiều nhu tạ ơn, tạ bệ hạ, tạ thái hậu nương nương. Chuyện Ninh Thọ cung bỗng dưng có thêm một cô nương rất nhanh đã truyền khắp nơi, ban đầu mọi người còn căng thẳng, cho đến khi nghe nói thái hậu muốn phong làm nghĩa nữ, dây cung trong lòng mới lỏng xuống dưới, cho dù là phong thành công chúa, quận chúa hay huyện chúa, đều sẽ nhập tông thất ngọc điệp, thái hậu không thể sửa miệng lại bắt hoàng đế nạp nàng làm phi. Tưởng tượng như vậy, tính nguy hiểm liền suy yếu xuống ngàn vạn lần. Duy chỉ có cảnh Chiêu Nghi phẫn nộ khác thường, nàng cảm thấy cô mẫu không yêu nàng, hoàng đế biểu ca cũng vậy, sao có thể tùy tiện vừa gặp một người ngoài là có thể xem thành muội muội chứ? Nàng mới là biểu muội ruột thịt mà. Cảnh Chiêu Nghi thề phải quyết tâm ngăn cản, vì thế cùng ngày liền xông vào Ninh Thọ cung, tuy rằng không bao lâu đã bị cảnh thái hậu đuổi ra, nhưng cũng đạt được mục đích trong đầu. Nghe nói lúc cảnh Chiêu Nghi ra ngoài đã hốt hoảng cả người, nói rằng nàng ta gặp quỷ. Cố Tuệ thiếu chút nữa phun ra một ngụm trà, không ngờ nàng ta lại mê tín như vậy. Định kêu người tìm hiểu tỉ mỉ, tiểu thái giám canh gác đã hồi báo cảnh Chiêu Nghi tới. Mới vừa tiến điện, nàng ta đã như người sắp chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng, hoảng loạn mà nhéo cánh tay Cố Tuệ. Ta biết lai lịch của nàng ta, nhất định là Minh quận vương đưa nàng vào kinh. Chỉ có hắn lớn lên ở trong cung cô mẫu, quen thuộc với khuôn mặt Trường Nhạc, chắc chắn là hắn muốn trả thù chúng ta. Chấm, Cố Tuệ không biết tại sao bản thân đã bị xem là cùng thuyền với nàng, mơ màng nói. Trường Nhạc nào cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe ý của cảnh Chiêu Nghi, hình như cái tên này vô cùng phổ biến nhỉ, chẳng lẽ tựa như Tiểu Minh Tiểu Hồng ở đời sau chăng? Cảnh Chiêu Nghi vẫn đang đắm chìm trong khiếp sợ giống như nói mê. Là nữ nhi duy nhất của Thái Hậu, cũng là muội muội ruột thịt duy nhất của biểu ca đã từng tận mắt nhìn thấy nàng chết. Nàng là do vô tình mới biết được chuyện này, dường như từ sau lần kia tính tình của biểu ca không được tốt, khoảng cách với cô mẫu cũng ngày càng gia tăng, bên trong tất nhiên có ẩn tình gì đó. Cố Tuệ nhìn cô nương bụ bẫm trước mắt, nghĩ thầm ngày thường hay coi thường nàng, không ngờ nàng còn rất nhạy bén. Nhưng nếu thẩm thường xuyên muốn đưa người vào cung tranh sủng, sao lại không chọn cái tốt mà phải chọn người có diện mạo tương tự với công chúa chứ, sao chẳng lẽ hắn trông đợi hoàng đế sẽ chơi tiết mục loạn. Luân à, cách chương.